xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 123, Đại thần CV Mỹ Nhân Thụ và Ôn Nhu Bệnh Kiều Công, 18. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, kế hoạch thất hạ của đoàn phim hỏi các CV trong group đã thuộc kịch bản chưa? Nghe được câu trả lời rồi của mọi người, buổi tối thất hạ liền lôi kéo mọi người lên YYP diễn. Đoàn phim có riêng một phòng, quản lý áo tím thất hạ online. Ngay sau đó một giọng nữ đánh tan sự yên lặng. Ha ha ha, tương đương rốt cuộc cũng đến ngay kia diễn. Thật kích động, mỹ nhân nếu đã tới thì chi một tiếng để chị nghe giọng cưng nhé. Chi, Diệp Mộ Xanh nói, phụt ha ha ha ha. Diệp Mộ Xanh chi một tiếng làm mọi người trong phòng không khỏi phát ra tiếng cười. Mỹ nhân đúng là rất nghe lời nói mỗi chi. Thất hạ u oán nói. Không phải chị bảo em kêu mỗi chi à, Diệp Mộ Xanh cất giọng. Trong giọng nói mềm mại tê dại mang theo một ý cười nhẹ. Diệp Mộ Xanh vừa dứt lời thì thanh âm ôn nhu như nước của Cố Mạch Hàn truyền đến. Mạc Mạc, cậu con thật là đáng yêu. Tôi sẽ tự động não bổ hình ảnh Hàn Hàn mang theo vẻ mặt cương triều nói. Đạo diễn Nhất Bách nói. Mọi người trêu đùa hai người một lúc, lại chưa nghe thấy Diệp Mộ Xanh mở miệng. Nữ chủ Thu Linh Diêu, CV Bách Khê nói, mỹ nhân sao không lên tiếng nữa, chẳng lẽ là thẹn thùng, chị mới thẹn thùng, Diệp Mộ Xanh trầm mặc một lát lập tức lên tiếng ngắt lời. Xí, mỹ nhân ngạo kiều xù lông ha ha ha ha, thất hạ cười xấu xa, ngoại trừ Cố Mạch Hàn thì mọi người lại đùa giỡn Diệp Mộ Xanh tiếp. Diệp Mộ Xanh bất lực, hừ lạnh một tiếng nói, không phải muốn pia diễn sao? Nếu không pia diễn vậy em đi đây. Mỹ nhân đừng mà, ok chúng ta pia diễn trước. Đợi lát nữa lại trêu cưng sau. Đúng là thất hạ cũng rất sợ cậu xù lông rồi bỏ đi. Sau khi thảo luận sôi nổi, mọi người bắt đầu pia diễn. Người đầu tiên pia diễn chính là CV Bách Khê đóng vai nữ chủ cùng Cố Mạch Hàn. Đạo diễn Nhất Bách yêu cầu hai người thu âm. Tắt mic của những người còn lại rồi hai người họ mới bắt đầu diễn. Diệp Mộ Xanh lẳng lặng ngồi ở trước máy tính, đặt khuỷu tay ở trên bàn, một bên nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, một bên nghe Cố Mạch Hàn và Bách Khê pia diễn. Một lát sau, đến phiên Diệp Mộ Xanh lên mic, bởi vì Huyết Nhiễm Giang Sơn là kịch truyền thanh ngôn tình. Cho nên Bách Khê có kinh nghiệm hơn Diệp Mộ Xanh, cảnh đầu là cậu phối diễn với Bách Khê. Cảnh cuối trong ngày mới là Diệp Mộ Xanh phối diễn với Cố Mạch Hàn. Pia diễn với Bách Khê xong, đạo diễn Nhất Bách chỉ ra điểm nhỏ mà hai người còn thiếu sót. Xong xuôi liền tắt mic của Bách Khê, giờ đến cảnh Hàn Hàn và Mỹ Nhân phối diễn, đạo diễn Nhất Bách một bên mở mic cho Cố Mạch Hàn. Một bên nói, Mạc Mạc, lần đầu tiên hợp tác với cậu, thật cao hứng, Cố Mạch Hàn nói, tôi cũng rất cao hứng. Diệp Mộ Xanh nói tiếp, kế hoạch, thất hạ, các người lại giải cầu lương, biên kịch, Ngụ Nhẫm, đúng thế, lại giải cầu lương, nhìn lướt qua mọi người comment than thở, Diệp Mộ Xanh nhướng mày, trong mắt hoa đào lập lòe ý cười, không nhanh không chậm nói, chúng ta bắt đầu đi, ok, Cố Mạch Hàn cũng thấy comment của mọi người nhưng lại không để ý, Cố Mạch Hàn lăn lộn trong giới võng phối hơn 2 năm. Tất nhiên phải hiểu trái tim các fan girl. Nói chuyện bình thường thôi các cô cũng có thể não bổ rất nhiều cốt truyện phong phú. Chỉ là quan hệ bạn bè, nhóm fan girl cũng có thể ship CP. Hơn nữa càng giải thích ngược lại càng khiến các cô cảm thấy họ có gian tình. Diệp Mộ Xanh đóng vai Liễu Cố Nhàn, vương gia phong lưu vốn nhận hết sủng ái từ hoàng thượng. Không tranh đua ngôi vị nhưng vì lỡ yêu nữ chủ. Không đành lòng nhìn nam chủ lợi dụng nữ chủ, liền bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với nam chủ. Cuối cùng nam chủ vì nữ chủ nên đã buông xuôi quân lâm thiên hạ chí khí hung tâm. Rời khỏi hoàng cung, nắm tay nữ chủ lang bạt giang hồ, mà nam phụ Liễu Cố Nhàn đạt được ngôi vị nhưng không màng giang sơn. Mất đi người mình yêu. Hôm nay Diệp Mộ Xanh cùng Cố Mạch Hàn pia diễn là cảnh nam phụ du đãng trở về hoàng cung rồi chạm mặt nam chủ. Diệp Mộ Xanh nhìn kịch bản trên máy tính, ấp ủ một chút cảm xúc, hàm răng khẽ mở cười nói, Hoàng huynh, đã lâu không gặp, hoàng đệ, ngươi trở về khi nào vậy? Mấy năm không thấy hoàng đệ bỗng nhiên y xuất hiện ở trong hoàng cung. Cố Mạch Hàn không khỏi kinh ngạc nói, Cách Chương,